Hãy để không có giới hạn đi liên tục. Sắc đừng giới hạn ở sắc, danh đừng giới hạn ở danh, tâm đừng giới hạn ở tâm, biết đừng giới hạn ở biết, thấy đừng giới hạn ở thấy, tỉnh đừng giới hạn ở tỉnh, niệm đừng giới hạn ở niệm. Không có giới hạn đi liên tục. Thiền định đừng giới hạn ở thiền định. Định đừng giới hạn ở định. Tuệ đừng giới hạn ở tuệ. Tư tưởng đừng giới hạn ở tư tưởng. Mọi loại pháp đừng giới hạn ở pháp. Không có giới hạn đi liên tục. Như thế là giải thể nhân khổ mà thêm vào pháp. Như thế là giải thể ảo tưởng tham muốn, ảo tưởng dính mắc mà kết hợp trong pháp, bám ở trong pháp, bám ở trong sắc, bám ở trong danh, bám ở trong thân, bám ở tâm, bám ở cái biết xác định, bám ở cái thấy xác định. Không có giới hạn đi liên tục. Giải thể nhân khổ mà đi thêm tâm, thêm đại, thêm uẩn, thêm vào trong trạng thái, thêm vào trong các tướng trạng, thêm vào trong các hiện tượng, thêm vào trong các điều kiện, thêm vào trong, thêm vào ngoài, thêm vào giác quan, thêm vào các căn. Không có giới hạn đi liên tục. Nhân khổ mà thêm thấy, thêm vào biết. Như thế thì sẽ giải thể đi. Không ám ảnh ảo tưởng thấy, không ám ảnh ảo tưởng biết, không ám ảnh ảo tưởng xác định. Như thế thì không ảo tưởng giới hạn ở cái gì. Giới hạn ở cái gì thì sẽ ảo tưởng tắc lại ở cái chỗ đó. Giới hạn ở tính chất pháp nào, giới hạn ở trạng thái tâm nào. Không có giới hạn ở trong không, không theo cách không có giới hạn ở trong không liên tục. Mọi thứ theo cách không có giới hạn vào trong mọi thứ, chứ không phải là mọi thứ giới hạn ở mọi thứ. Cái gì thì cũng theo cách không có giới hạn liên tục. Không phải cái gì thì giới hạn ở cái gì. Không phải cái gì thì cũng ám ảnh cái gì ở trong cái gì như vậy. Rửa nhân khổ mà thêm vào trong cái gì. Ảo tưởng tham muốn, ảo tưởng dính mắc mà kết hợp vào trong cái gì, cái gì. Kết hợp ở trong danh, kết hợp trong sắc, kết hợp trong thân, kết hợp trong tâm, kết hợp trong các trạng thái, kết hợp ở trong các tướng trạng, kết hợp ở trong pháp. Nhân khổ kết hợp. Nhân khổ mà cố đóng băng ở trong trạng thái tâm, ở trong tâm, trong trạng thái, trong tướng trạng hay trong bất cứ là cái gì. Không liên tục. Không có giới hạn đi liên tục. Không phải cái gì trong cái gì. Không phải cái gì trong cái gì. Không phải cái gì trong cái gì. Không, không có giới hạn trong không. Không phải ảo tưởng tham muốn lại kết hợp ở trong không nữa. Như thế là chiếu sáng, chiếu sáng, tỏa sáng theo cách vô tận vô cùng. Bởi do không có nhân khổ định vị tọa độ, không bị nhân khổ bao phủ. Không phải là sự ảo tưởng duy trì, sự ảo tưởng bảo tồn cái gì, trạng thái tâm hay trạng thái nào. Không có giới hạn trong sự tỉnh, chứ không phải tỉnh giới hạn ở tỉnh. Không phải là tỉnh giới hạn ở tỉnh. Nếu mà tỉnh giới hạn ở tỉnh thì coi như xong phim. ảo tưởng tham muốn, ảo tưởng dính mắc bao phủ sự tỉnh thức, trở thành ông chủ của sự tỉnh. Không có giới hạn đi liên tục theo cách không phải cái gì trong cái gì ấy. Chiếu sáng theo cách vô tận vô cùng. Không phải cái gì trong cái gì cùng với nhau luôn. Giữa cái ảo tưởng người biết, cái ảo tưởng người thấy, ảo tưởng người tươi mới. Rửa đi nhé. Cái mà ảo tưởng là người có niệm, ảo tưởng là người có thiền định, ảo tưởng là người có trí tuệ, ảo tưởng là người có tuệ, có tuệ giác. Cái gì ở trong cái gì, cái gì ở trong cái gì. Không có giới hạn liên tục, không phải cái gì trong cái gì cùng với nhau. Đừng có ám ảnh cái gì với cái gì, đừng vẫn còn là nhân khổ. Tỉnh theo cách không có giới hạn trong sự tỉnh, chứ không phải là tỉnh giới hạn ở mỗi tỉnh. Tỉnh trong, tỉnh ngoài, tỉnh hẹp, tỉnh rộng, tỉnh giới hạn như thế nào, chứ không phải giới hạn ở mỗi tỉnh. Cái gì ở trong tỉnh, nhân khổ thêm vào, ảo tưởng thêm vào đấy, tham muốn ảo tưởng dính mắc. Cái gì ở trong cái gì, không có giới hạn đi Sunyata Niết Bàn. Không giới hạn này, không giới hạn nọ, không giới hạn ở trạng thái, không giới hạn ở tướng trạng, không giới hạn ở điều kiện, không giới hạn ở tiếp xúc, không giới hạn ở cái gì trong cái gì. Không, không giới hạn ở không, không có giới hạn đi liên tục. Không phải cái gì trong không, trong không không cái gì. Không có giới hạn đi liên tục. Mọi luân hồi bị đóng gói, bị bao phủ bởi nhân khổ, ảo tưởng tham muốn, ảo tưởng dính mắc bao phủ, ảo tưởng bao phủ, ảo tưởng cụ thể, cứ ảo tưởng cụ thể. Tâm thì cứ ảo tưởng cụ thể tâm, biết thì ảo tưởng cụ thể biết, thấy thì ảo tưởng cụ thể thấy. Cứ ám ảnh cái gì ở trong sắc, ám ảnh cái gì ở trong danh, ám ảnh cái gì ở trong thân, ám ảnh cái gì ở trong tâm, cứ ám ảnh cái gì ở trong cái gì như vậy. Nhân khổ bao phủ. Hãy không đi, không phải cái gì trong không, trong không không cái gì. Theo cách không có giới hạn liên tục, không phải cái gì trong cái gì. Không thật tốt. Và rồi không phải cái gì ảo tưởng cái gì, không phải cái gì không ảo tưởng cái gì. Như thế thì không phải cái gì ảo tưởng cái gì không ảo tưởng tự động. Không có giới hạn đi liên tục, đừng giới hạn ở không. Nếu mà giới hạn ở không thì lại lấy không để mà dính mà mắc tiếp, lại lấy không để mà ảo tưởng tiếp. Đừng giới hạn ở cái gì. Không có giới hạn thì đã không có giới hạn rồi. Giới hạn ở không có giới hạn thì cũng không được nữa. Lấy sự không có giới hạn để mà ảo tưởng thì cũng không được nữa. Bởi không có giới hạn thì đã không có giới hạn rồi. liên tục. Cái gì ở trong không, cái gì ở trong không không, cái gì không có giới hạn đi liên tục. Sunyata Niết Bàn, rửa luân hồi. Sunyata Niết Bàn, kết thúc giúp luân hồi. Như thế thì kết thúc ảo tưởng cùng nhau, hết ảo tưởng cùng nhau, không ảo tưởng cùng nhau. Ảo tưởng trạng thái, ảo tưởng tướng trạng, ảo tưởng điều kiện, ảo tưởng danh, ảo tưởng sắc, ảo tưởng thân, ảo tưởng tâm, ảo tưởng giác quan, ảo tưởng các căn, ảo tưởng mọi thứ, ảo tưởng thấy, ảo tưởng biết, ảo tưởng chánh kiến, ảo tưởng tà kiến, hết ảo tưởng cùng nhau. Ảo tưởng đức tin, ảo tưởng không đức tin. Điên điên khùng khùng, hết ảo tưởng cùng nhau. Ảo tưởng từ chối, ảo tưởng chấp nhận, hết ảo tưởng cùng nhau. Thích không thích, hết ảo tưởng cùng nhau. Cố dính, cố thoát, cái gì? Hết ảo tưởng dính, hết ảo tưởng thoát cùng nhau. Bằng Niết Bàn, giống như nhau, tất cả mọi thứ không phải cái gì trong cái gì cùng nhau. Hết ảo tưởng đạo, hết tưởng quả, hết ảo tưởng Niết Bàn cùng với nhau. Không phải cái gì trong cái gì cùng với nhau. Không lấy ảo tưởng tưởng tượng rằng đạo, rằng quả, rằng Niết Bàn để mà ảo tưởng. Lấy sự tưởng tượng rằng đạo, quả, Niết Bàn để mà ảo tưởng. Lấy tâm tác ý, lấy tâm tô vẽ, lấy tâm tư tưởng, quan điểm rằng đạo, rằng quả, rằng Niết Bàn để mà ảo tưởng. Thế là hết ảo tưởng cùng nhau. Không thật tốt, không phải cái gì trong cái gì cùng nhau cho thật tốt. Không phải cái gì trong đạo, không phải cái gì trong quả, không phải cái gì trong Niết Bàn thật tốt. Không phải cái gì trong trạng thái tâm, không phải cái gì trong trạng thái pháp. Không phải cái gì trong ý nghĩa rằng là thế gian, rằng là pháp thật tốt. Không có giới hạn đi liên tục. Không phải giới hạn ở không hay là giới hạn ở không không. Đừng có say xưa ám ảnh giới hạn ở không, ở không không nữa. Không có giới hạn đi liên tục. Không phải cái gì ở trong thoát, không phải cái gì ở trong dính cùng nhau. Hết ảo tưởng. Trong mọi giá trị niềm tin, mọi quan điểm tư tưởng rằng là dính, rằng là thoát. Đừng có lấy tư tưởng để mà ảo tưởng. Ý nghĩa là dính, ý nghĩa là thoát. Không phải lấy ý nghĩa quan điểm để mà ảo tưởng. Hết lấy giả định để ảo tưởng. Hết lấy ngôn ngữ để mà ảo tưởng. Không thật tốt, không phải cái gì trong cái gì cùng nhau. Giống giống nhau. Giống giống như nhau là không phải cái gì trong cái gì. Giống giống như nhau mà là không có giới hạn. Không có giới hạn trong sự tỉnh, không có giới hạn trong sự xuyên thoát. Tỉnh không giới hạn ở tỉnh, xuyên thoát không giới hạn ở xuyên thoát. Không có giới hạn trong không, không, không phải giới hạn ở không. Rửa hết nhân khổ mà cố kết hợp, bao phủ mọi thứ mọi điều. Ảo tưởng là nhân, tham muốn là nhân, ảo tưởng dính mắc là nhân. Tất cả nó được gọi là nhân khổ. Nhân. Nhân khổ bao phủ, kết hợp trong mọi thứ, mọi điều. Không là dừng hết tất cả. Nhân, nhân khổ, kết hợp trong đại, kết hợp trong uẩn, kết hợp trong pháp. Và rồi cũng không lan truyền nhân khổ với luân hồi. Chỉ kết thúc giúp thôi. Niết bàn kết thúc giúp duy nhất thôi. Nirod dừng giúp duy nhất thôi. Không phải là lan truyền nhân khổ. Ở trong thế gian không phải là lan truyền nhân khổ ở trong pháp như vậy. Lan truyền chỉ mỗi nhân khổ, thêm vào thế gian, thêm vào pháp, thêm vào đại, thêm vào uẩn, thêm vào mọi thứ mà giả hợp lên. Lan truyền mỗi nhân khổ, thêm vào trong mọi sự giả hợp, cho dù là thế gian hay là trong pháp. Ám ảnh cái gì trong cái gì. Cái gì ở trong niệm hả? Cái gì ở trong thiền định hả? Cái gì? Cái gì ở trong trí tuệ hả? Chỉ mỗi là nhân khổ. Chỉ có mỗi là nhân bởi chính mình. Hãy không liên tục đi. Ám ảnh cái gì trong cái gì? Để mà thất vọng, để mà bồn chồn. Cứ cái gì trong cái gì để mà bồn chồn, để mà thất vọng. Tĩnh lặng, không tĩnh lặng, thờ ơ hay không thờ ơ. Nó không liên quan gì đến tĩnh lặng hay không tĩnh lặng. Không liên quan gì đến thờ ơ hay không thờ ơ. Hãy không liên tục, không phải cái gì trong cái gì liên tục. Nhân khổ quá nhiều. Tham muốn quá nhiều. Ảo tưởng quá nhiều. Ảo tưởng dính mắc quá nhiều. Thói quen tập khí nhân khổ. Vô số đời, vô số kiếp, tính đếm không xuể. Cứ cố theo dạng này, cố theo dạng nọ, cho đến khi bồn chồn, cho đến khi thất vọng hết cả. Và rồi lại đi để mà phát triển nhân khổ thêm nữa. Đã nói không thì hãy không đi. Không phải cái gì trong cái gì liên tục. Như thế là dừng cái bồn chồn, cái thất vọng. Nhâm nhâm thấy, nhâm nhâm biết cái gì thì hãy không liên tục. Không phải cái gì ở trong biết, trong không biết. Không phải cái gì trong thấy, trong không thấy. Liên tục đi. Đừng có lấy để mà dừng ở tĩnh lặng à, thờ ơ. Nhân khổ lấy tĩnh lặng à? Nhân khổ lấy thờ ơ à? Cho từ cõi Phạm Thiên cho đến cõi địa ngục thấp nhất thì phải ở chỗ nào? Lấy trạng thái pháp để mà trụ, để mà dính. Lấy thế gian để mà trụ, để mà dính. Lấy pháp để mà trụ, để mà dính. Chỉ toàn là nuôi dưỡng ảo tưởng, tham muốn, ảo tưởng dính mắc, sinh lên thành vòng luân hồi. Luân hồi luẩn quẩn. Tại sao lại không niết bàn cùng với nhau? Hãy không đi. Không phải là ám ảnh tăng trưởng thực hành pháp này nọ. Chỉ có mỗi lấy ảo tưởng để lấy pháp. Giả hợp lên pháp để rồi đáp ứng cho ảo tưởng. Chỉ lấy mỗi ảo tưởng tham muốn, ảo tưởng dính mắc, để lấy pháp, giả hợp lên pháp để đáp ứng cho tham muốn, đáp ứng cho ảo tưởng. Thế thì được đi, được luân hồi đi, được đời, được kiếp, được tầng, được cõi đi. Đi trả nghiệp, đi thọ nghiệp đi. Được nghiệp chướng đi. Được đi. Được cái gì? Được nghiệp chướng đi. Được kiếp, được cõi đi. Được nhà tù, được cái lồng của sự là đời sống, kiếp sống đi. Nhốt cái gì? Nhốt ảo tưởng. Không liên tục, không phải cái gì trong cái gì liên tục. Như thế là dừng, dừng nhân khổ. Cố chiến đấu, cố dãy dụa dạng này dạng nọ. Hết ảo tưởng tự động. Hãy mở mắt vô tư ra như thế. Rồi sẽ tự rửa cho ảo tưởng dính mắc mà cố kết hợp vào tâm, sẽ tự hết. Không có giới hạn liên tục, không liên tục, không phải cái gì trong cái gì liên tục. Nếu mà có ảo tưởng cái gì đến, sẽ tự hết ảo tưởng. Các cái tướng trạng mà ảo tưởng dính, ảo tưởng bám thì nó sẽ giải tỏa ra từ các tướng trạng tự động. Bám tâm hồn. Bám tĩnh lặng, bám không tĩnh lặng. Không liên tục, không phải cái gì trong cái gì liên tục. Rồi sẽ hết là người bám tự động. Không phải sự cố từ bỏ đâu nhé. Không phải cái gì từ bỏ, cái gì trong không từ bỏ cái gì. Nếu như mà cố từ bỏ thì vẫn còn là sự ảo tưởng trong sự nỗ lực từ bỏ. Vẫn chưa dừng nhân khổ. Hãy dừng luôn nhân khổ. Dừng luôn cái tham muốn mà chiến đấu, cố dính, cố thoát cái gì. Cố từ bỏ, cố không từ bỏ cái gì. Cái gì thì cũng là nhân khổ, là tham muốn hết. Hãy dừng đi. Kết luận cho thật tốt. Không phải cái gì trong từ bỏ, cái gì trong không từ bỏ cái gì. Nirod luôn. Nirod từ nhân khổ luôn. Đời sống chỉ có mỗi là nhân khổ. Có mỗi nhân, chỉ có mỗi phát triển nhân. Ảo tưởng, cứ ảo tưởng như vậy. Cái gì thì cũng là ảo tưởng như vậy.